Như những giọt nắng, chương 11, góc truyện audio.com. Khi người khách cuối cùng đến tạm biệt cô dâu chú rể, những người trong gia đình cũng lần lượt ra về, chỉ có Hiệu Nghiêm và Thúy Văn ở lại với hai nhân vật chính. Cô dâu có vẻ rất mệt nên khuôn mặt không có lấy nụ cười, cả chú rể cũng thế. Nếu có chăng là những cái nhếch môi gượng gạo như thể họ bắt buộc đến đây dự lễ cưới của chính mình. Không riêng gì hai người trong cuộc, cả Hiệu Nghiêm cũng đờ đẫn vì nỗi đau khổ day dứt. Khi tiễn khách xong, anh quay lại nói với Hiễu Chi. Tôi sẽ đưa hai người về, còn nếu công mệt chúng ta ở lại uống riêng với nhau đi. Hiễu Chi chưa kịp trả lời thì Yến Oanh đã lên tiếng. Thôi, anh cho tụi em về đi, em cảm thấy không được khỏe. Hiệu Nghiêm nhìn cô chăm chú, em mệt lắm rồi phải không? Vâng, Thúy Văn vô tình không nhìn thấy cử chỉ săn sóc lộ liễu ấy, cô khẽ vịn tay Yến Oanh. Mình dọn đồ đi, tôi sẽ phụ với chị. Cô và Yến Oanh trở lại nhà hàng, vào phòng thu dọn áo cưới. Nhìn vẻ mặt buồn hiu hắt của Yến Oanh, Thúy Văn ái ngại. Chị mệt nhiều lắm hả? Nhìn chị có vẻ mất sức quá. Ý cô muốn nói chồng Yến Oanh thật buồn, nhưng không tiện hỏi. Cô không biết sự chu đáo của cô chỉ gợi trong lòng cô dâu một tình cảm mâu thuẫn. Vừa oán trách vừa dè dặt, Yến Oanh cố cười dịu dàng. Hôm qua tôi bệnh mới hết nên hôm nay còn mệt. Vậy à, xui quá nhỉ, có lẽ tại chị lo nhiều đó. Ờ, chắc vậy. Cả hai đi xuống dưới, Hiệu Nghiêm và Hiễu Chi đang ngồi bên bàn chờ hai người. Hiễu Chi vội đứng dậy bước tới đỡ chiếc vali trên tay Thúy Văn. Cái này nặng lắm, chị để tôi. Thúy Văn hơi đứng lại, nhìn anh một cách quan tâm. Hôm nay tôi thấy cả anh và chị Oanh đều có vẻ mệt, anh có sao không? Không, cảm ơn chị. Hôm qua chị Oanh bệnh mới hết, anh nhớ giúp chị ấy dọn dẹp nhé. Có cần tôi tới phụ dọn với hai người không? Hiễu Chi lờ đờ nhìn cô. Cặp mắt anh biểu lộ một tình cảm đau đớn và say đắm. Nhưng anh chỉ nói bình thường. Không cần đâu, cảm ơn chị. Và anh vẫn cứ nhìn cô. Thúy Văn không hiểu được tình cảm đó, cô buộc miệng. Sao anh có vẻ buồn thế? Hiễu Chi hơi nhắm mắt lại một chút rồi anh mở mắt ra. Chị có biết câu thơ này không Thúy Văn? Tôi nhớ là mình đã đọc ở đâu đó, nhưng bây giờ tôi mới hiểu. Anh nhíu mày như cố nhớ rồi đọc. Chấm, cùng trong một tiếng tơ đồng. Người ngoài cười nụ, người trong khóc thầm. Đấy, tôi là thế đấy, chị có biết bây giờ tôi đau khổ lắm không? Nhìn chị tôi càng thấy đau khổ, mắt Thúy Văn mở lớn nhìn anh, ngạc nhiên và ngơ ngác. Rồi cô khe, lắc đầu, tôi không hiểu gì cả, anh nói gì vậy? Hiễu Chi lắc đầu, không có gì đâu, tôi say quá nên nói bậy, xin lỗi chị. Chúng ta về thôi, và anh nắm tay Thúy Văn, dắt cô về phía bàn. Thúy Văn rất lạ lùng về cử chỉ táo bạo khác thường đó, nhưng cô nghĩ anh đang say nên không rút tay lại. Khi ra đến xe, Hiễu Chi giữ tay Thúy Văn lại, và quay qua nói với Hiệu Nghiêm. Hãy để cô ấy ngồi phía sau với tôi muốn cảm ơn cô ấy. Nói rồi anh đẩy Thúy Văn vào xe, cô còn phân vân thì đã thấy cô dâu mở cửa ngồi vào ghế trước. Cô không còn cách nào hơn là nghe lời anh, Hiệu Nghiêm không bật đèn nên trong xe tối om. Thúy Văn nhìn ra bên đường, cô tưởng Hiễu Chi muốn cảm ơn cô vì cô đã nhiệt tình với Yến Oanh trong tiệc cưới. Nhưng anh không nói gì. Cô cười thầm một mình và tự nhủ anh đang say. Cô chợt giật mình vì bàn tay mình bị nắm chặt. Trong bóng tối, Hiễu Chi lặng lẽ siết chặt những ngón tay cô trong tay anh. Cử chỉ đó làm cô hoang mang thật sự và cô chỉ biết nhìn ngơ ngác. Góc truyện audio.com. Quả thật hôm nay Hiễu Chi rất lạ. Thúy Văn biết anh quý mến cô. Trước đây anh đã giúp đỡ cô rất nhiều nhưng không bao giờ có một cử chỉ hay một câu nói biểu hiện tình cảm. Nó giống như một người tốt bụng cư xử với kẻ bị hiếp đá. Chỉ có thế nên cô không gợn chút hoài nghi. Thế mà tối nay anh, Thúy Văn không muốn xúc phạm anh nên vẫn để yên. Nhưng cử chỉ đó làm cô có cảm tưởng Hiễu Chi sẽ ôm lấy cô nếu phía trước không có hai người kia. Điều đó làm cô hoảng sợ. Hiệu Nghiêm chợt lên tiếng. Có thể đi một vòng thành phố không chú rể? Tùy anh. Hiệu Nghiêm khẽ liếc qua Yến Oanh. Còn em thì thế nào Oanh? Yến Oanh nhỏ nhẹ, em thế nào cũng được. Thúy Văn không nghe Yến Oanh nói, cô vội lên tiếng. Hai người mệt rồi, nên về đi anh Nghiêm. Không nghe Hiệu Nghiêm trả lời, cô nói thêm. Tôi mệt lắm rồi, tôi thấy nên về đi. Hiệu Nghiêm có vẻ bực mình. Cô không thể chịu ý moi người một chút sao? Nhưng Thúy Văn đang hoảng sợ vì cử chỉ của Hiễu Chi nên cô phản đối quyết liệt. Tôi mệt lắm, tôi muốn về. Nếu mọi người muốn đi chơi thì cho tôi xuống đây cũng được. Được, tôi chịu ý cô. Nói rồi Hiệu Nghiêm tấp xe vào lề đường. Cô chịu khó đi taxi về vậy. Thái độ thẳng thừng của anh làm Thúy Văn tức muốn khóc. Cô vừa quê với vợ chồng Hiễu Chi, vừa cảm thấy bẽ bàng vì bị coi thường. Thậm chí anh ta còn săn đón vợ bạn hơn là vợ mình. Và cô tự ái mơ, Cửa bước xuống, cử chỉ của cô làm Hữu Chi bàng hoàng, anh gần như kêu lên. Tại sao anh đối xử với Thúy Văn như vậy, đưa cô ấy về đi. Hiệu Nghiêm nhìn Thúy Văn đi băng băng phía trước, anh cau mặt với một vẻ khó đăm đăm. Cứ để cô ta làm theo ý cô ta. Hữu Chi đập mạnh tay vào thành ghế. Anh quá đáng thật, thôi được, để tôi đưa cô ấy về. Nói rồi anh cũng mở cửa bước xuống, đi nhanh theo Thúy Văn. Yến Oanh chợt quay lại. Sao anh cư xử với chị ấy như vậy, anh không sợ chị ấy buồn sao? Hiệu Nghiêm không trả lời, anh vẫn cho xe lót tới, thái độ đầy vẻ mệt mỏi. Yến Oanh nói mà không nhìn anh, nếu vì em mà anh lạnh nhạt với vợ, lương tâm em không thanh thản đâu. Đừng nghĩ tới cô ấy nữa Oanh, nói về mình đi. Anh biết Hữu Chi muốn tạo điều kiện cho mình gặp nhau lần cuối. Em nghĩ gì về đám cưới của em, nói với anh đi. Yến Oanh kéo khăn voan che ngang mặt buồn buồn, anh biết là em không hề vui, anh hỏi làm gì. Suốt ngày nay anh cảm thấy, khi nhìn em đít bên cạnh Hữu Chi, anh tưởng mình sắp ngã quỵ. Thật kinh khủng khi người yêu mình đi lấy chồng, em có hiểu được tâm trạng đó không? Em biết chứ, cũng như tâm trạng của em trong ngày cưới của anh vậy, bi đát lắm. Hiệu Nghiêm gục đầu trên vô lăng, anh cảm thấy mình không còn nghị lực nữa, anh hối hận điên cuồng vì đã để mất em. Không bao giờ anh tha thứ cho mình về sai lầm này, không bao giờ. Đó là anh chỉ nghĩ trong nhất thời, nếu bắt đầu lại, anh cũng không làm khác được đâu. Tốt hơn là bằng lòng với thực tế anh Nghiêm ạ, cả em cũng vậy. Hiệu Nghiêm chợt ngẩng đầu lên, anh yêu em, dù là em có chồng cũng vậy, chỉ có thể yêu một mình em. Nhưng em thua kém vợ anh, chị ấy là hoa lan trong lồng kiếng, còn em là loại bông bụp bên hàng rào, anh có thể yêu mãi được không? Anh không so sánh em với Thúy Văn, em là em, và anh yêu em. Anh cúi xuống, hôn cô một cách điên cuồng. Yến Oanh chỉ ngần ngại một thoáng, rồi cũng đáp lại cuồng nhiệt. Khách chương.